Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Âu Dương Tuyên Hoa. Đối với không quen thức chi nhân, Thanh Lâm không muốn tiếp lời, nhưng giờ phút này, gặp Tô Họa vậy mà đều đã bắt đầu giới thiệu khởi chính mình rồi. Thanh Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm quyền, nói, Thanh Lâm. Vị này hẳn là Thanh Lâm huynh thê tử a. Tô Họa lại nhìn về phía Quý Uyển Linh. Thanh Lâm cẩn thận theo dõi hắn. Quý Uyển Linh mỹ lệ, không thể so với Thanh Ngưng chênh lệch. Có thể Tô Họa đang nhìn hướng Quý Uyển Linh thời điểm, ánh mắt thanh tịnh, rõ ràng không có có dư thừa nghĩ cách. Quý Uyển Linh hé miệng cười cười, nắm ở Thanh Lâm cánh tay, nói, ừ, là vợ của hắn. Quý Uyển Linh, ha ha, Thanh Lâm huynh trưởng tương tuấn giật, chị dâu lại khuynh quốc khuynh thành, đem làm được là trai tài gái sắc. Tô Họa ha ha cười cười, ôm quyền, chợt, hắn lại nhìn về phía Yêu Thiên. Vị này chính là, vừa rồi Thanh Lâm bốn người tới xếp hàng, Tô Họa là thấy rõ. Yêu Thiên, bái kiến yêu huynh, Tô Họa ôm quyền, từ đó Tô Họa liền không tái mở miệng. Thanh Ngưng có chút ảo não, cha cha Tiểu Man Chân, nói, bọn hắn người đều hỏi, vì cái gì tựu không hỏi ta tên gọi là gì? Ta, chấm ngoặc kép, Tô Họa sắc mặt lập tức đỏ lên, ta không có ý tứ hỏi, chấm ngoặc kép, cái này có cái gì không có ý tứ? Ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Thanh Ngưng nao nao. Ngươi không phải là vừa ý ta đi à? Tô Họa con mắt lập tức trừng lớn, trên mặt màu đỏ cơ hồ đều muốn biến thành tử sắc. Nhưng thần kỳ, hắn cũng không có giải thích. Ngươi thật sự vừa ý ta hả? Thanh Ngưng lại nói, Ngưng Nhi. Thanh Lâm khẽ quát một tiếng, lộ ra nghiêm khắc thần sắc. Cái kia ngươi tên là gì? Tô Họa thấp giọng nói, không nói cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với cái này một đôi kẻ dở hơi, Thanh Lâm cũng thật sự là bất đắc dĩ. Hắn đánh giá Tô Họa một chút, người này bộ dáng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng lại có 8 kiếp chân đế tu vi, hơn nữa đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần tinh lực đầy đủ, có một chút hiểu ra, rất nhanh liền có thể đột phá cửu kiếp chân đế. Tô Họa không có ý tứ tìm Thanh Ngưng đáp lời, đành phải hướng Thanh Lâm nói, không thanh niên trí thức Lâm huynh bọn người từ chỗ nào mà đến. Phong Lâm thôn, Thanh Lâm nói, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức có không ít người ánh mắt nhìn đến. Tại những này ánh mắt của người chính giữa, đều xen lẫn một chút xem thường, rất rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết Phong Lâm thôn rất nhỏ yếu, bài danh phi thường dựa vào sau. Phong Lâm thôn, Tô Họa nói, ta nhớ được, đó là một cái cấp thấp thôn xóm a. Thanh Lâm khẽ giật mình, cũng không phải bởi vì Tô Họa biết được Phong Lâm thôn, mà là Tô Họa tại đây lời nói thời điểm. Dĩ nhiên là truyền âm, chỉ có chính mình bốn người có thể nghe được. Thanh Lâm không khỏi nhìn thật sâu Tô Họa một mắt, thầm nghĩ người này tâm tư nhanh nhẹn, hắn rõ ràng cho thấy cảm nhận được bốn phía những cái kia xem thường ánh mắt. Vừa rồi dùng truyền âm phương thức, đem chuyện đó nói ra được. Vâng, Thanh Lâm gật đầu, lại nói, ngươi thì sao, ta phải, chấm ngoặc kép, Tô Họa nói đến đây, có chút dừng lại, chợt cười hắc hắc nói. Ta cũng là theo cấp thấp thôn xóm chính giữa đến. Thật sao? Thanh Lâm cười lắc đầu. Tô Họa toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy Thanh Lâm ánh mắt, làm như có thể đem chính mình cho nhìn thấu. Trong lòng của hắn mê hoặc, trước khi cũng đánh giá Thanh Lâm, phát hiện Thanh Lâm chỉ là 4 kiếp chân đế mà thôi. Có thể vì sao loại ánh mắt này, sẽ để cho chính mình giống như này cảm giác. Mở ra, đều bị khai mở, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng quát bỗng nhiên truyền tới, chỉ thấy theo mọi người phía sau đã đến nhóm lớn bóng người. Một mắt quét tới, chừng trên trăm, những bóng người này chính giữa, vây quanh một vị sắc mặt có hơi trắng bệch, song mâu hãm sâu nam tử trẻ tuổi. Hắn tu vi một mắt có thể nhìn ra là một kiếp chân đế, mà cái này trên trăm đám người, từng tái tu vi đều là bốn kiếp chân đế đã ngoài. Rất rõ ràng, cái này nam tử trẻ tuổi địa vị cực cao, tại tinh không các bên ngoài đứng đấy hai gã thủ hộ chi nhân, đều là lão giả. Tại nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi thời điểm, trong đó một gã lão giả trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đi lên phía trước nói: bái kiến Âu Dương công tử, công tử nhiệm vụ hoàn thành. Nam tử trẻ tuổi kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hướng tinh không các đi tới. Hắn hành tẩu thời điểm, bốn phía chi nhân đều là dùng nhu lực đem đang tại xếp hàng những người này đẩy ra. Mọi người trong mắt đều có lấy lửa giận, bất quá bọn hắn giống như đều biết cái này nam tử trẻ tuổi, mặc dù trong lòng có nộ, cũng là giận mà không dám nói gì. Người này là Thiên Hải Trấn trưởng Trấn Chi Tử, tên là Âu Dương Tuyên Hoa. Tô Họa truyền âm nói ra: Thiên Hải Trấn, Yêu Thiên nói, tựu là cái bài danh kia hơn 4.000 Thiên Hải Trấn. Tô Họa gật đầu, nghe nói Thiên Hải Trấn trưởng Trấn Âu Dương Thiên Hải đã đạt đến 4 sao đại địa chí tôn. Chỉ là hắn cái phế vật này nhi tử, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp chính giữa, tuy có tư chất, lại không cố gắng tu luyện, làm việc liều lĩnh, tính cách ương ngạnh, đắc tội không ít người. Nếu không có dựa lấy như vậy cái có bản lĩnh lão tía, chỉ sợ sớm đã bị chết không biết bao nhiêu lần. Thành trấn cấp bậc đã ngoài thế lực, liền có thể thủ lĩnh bản thân danh tự, đến là thành trấn gọi là, ví dụ như Như Thanh Lâm thay thế Âu Dương Thiên Hải, trở thành Thiên Hải Trấn trưởng trấn, ngày đó biển trấn sẽ không còn gọi Thiên Hải Trấn. Như Thanh Lâm nguyện ý, có thể lấy tên Thanh Lâm Trấn. Loại người này cũng tự dám ở thành trấn trở xuống đích thế lực chính giữa hoành hành mà thôi. Như tiến vào thành thị chính giữa, sợ rằng cũng phải kẹp lấy cái đuôi làm người. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói, bốn người nói chuyện đều là truyền âm, người bên ngoài tự nhiên nghe không được. Chỉ là đem làm Âu Dương Tuyên Hoa đi đến Thanh Ngưng bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, bá bá bá, nhất thời, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh trên người. Bốn phía chi nhân đều là giải Âu Dương Tuyên Hoa tính cách. Hắn thích nhất là được sắc đẹp, mà nơi đây, được xưng tụng, sắc đẹp, chi nhân, không thể nghi ngờ tự là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Bọn hắn phỏng đoán cũng không sai. Âu Dương Tuyên Hoa tại dừng lại về sau, ánh mắt chuyển động, dò xét hết Thanh Ngưng, lại bắt đầu dò xét Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng dáng người hết sức nhỏ, khí chất thanh thuần, mà Quý Uyển Linh thì là thân thể đầy đặn, có trong xương chính giữa phát tán vũ mị cảm giác. Đang đánh giá sau khi xong, Âu Dương Tuyên Hoa song mâu lập tức bộc phát ra hào quang, không che giấu chút nào. Thấy vậy, Thanh Lâm lông mày không khỏi nhíu lại, hắn song mâu chính giữa càng là lộ ra lạnh như băng cảm giác. Quý Uyển Linh cũng là đôi mi thanh tú cau lại, cầm lấy Thanh Lâm trong tay cổ tay trắng, càng thêm nhanh đi một tí. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thanh Ngưng tính tình vô cùng nhất nóng bỏng, lúc này liền bất mãn mà nói, vội vàng đem ánh mắt của ngươi lấy ra. Chậc chậc, cái này tính tình, ta thích. Âu Dương Tuyên Hoa lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới a, vậy mà có thể gặp được đến như vậy hai cái cực phẩm mỹ nữ. Hắn thủ trưởng một chiêu, cái kia trước khi mở miệng lão giả lập tức đã đi tới. Mặc dù hắn là tinh không các thủ hộ giả, lại cũng chỉ là cao cấp thôn xóm tinh không các thủ hộ giả mà thôi. Đối với thân phận của Âu Dương Tuyên Hoa mà nói, cái gì đều không tính. Âu Dương công tử có gì phân phó? Lão giả cung kính nói. Âu Dương Tuyên Hoa chỉ Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, nói, mới tới, bạn đang nghe radio.